đỉnh cấp cuồng tế, chương 276, 276, đến phiên ta ra tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được từ Lĩnh Sơn trên thân tản mát ra khí thế, Tô Lạc lông mày hơi nhíu, cái này từ Lĩnh Sơn cô thể trở thành cấm võ trong nội đường Hải Phân Đà đà chủ, quả nhiên không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, chân khí chất lượng so với Chu Hồng Viễn còn muốn cường hoành hơn 3 phần. Tô Lạc xuống ngục, đừng quên cùng Diêm Vương nói, người giết ngươi gọi là từ Lĩnh Sơn. Từ Lĩnh Sơn âm thanh cuồn cuộn như nước thủy triều, khí thế trên người đã leo lên đến rồi cực hạn. Hưu, hắn đột nhiên một chỉ điểm ra, trong nháy mắt chân khí hội tụ, hóa thành đầy trời kiếm khí, phô thiên cái địa hướng về Tô Lạc bao phủ tới, ra tay chính là thế tuyệt sát. Chỉ trong một chiêu kiếm khí bốn phía, mưa gió kiếm khí bắn mạnh ở giữa tựa như cuồng phong mưa rào đồng dạng, nhìn như nhẹ bỗng, lại ẩn chứa vô cùng vô tận sát ý, đây nếu là rơi vào trên thân thể người chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem thân thể người xé thành mảnh nhỏ. Kiếm khí trong một chớp mắt liền đánh vào Liễu Tô Lạc thân thể bên trên, nhưng mà không để cho hắn thịt nát xương tan, vạn kiếm xuyên tim, giống như là đánh vào một tầng không nhìn thấy che chắn phía trên một dạng, cũng không còn cách nào đi tới không được một chút. Tô Lạc thân thể đứng ở chỗ đó, không nhúc nhích tí nào. Thật là mạnh hộ thể chân khí. Từ Lĩnh Sơn trên mặt thoáng qua vẻ mặt ngưng trọng, hắn vừa rồi chỉ là thăm dò một chút, Tô Lạc cũng không hề sử dụng toàn lực. Nhưng mà hắn không nghĩ tới hắn lần này thăm dò, Tô Lạc liền đều không động, liền dễ như trở bàn tay hóa giải chiêu thức của mình. Chiêu thứ nhất Từ Lĩnh Sơn, còn có hai chiêu không giết chết được ta, kế tiếp là từ kỳ của ngươi. Tô Lạc thanh âm không có chút rung động nào, không mang theo bất luận cái gì yên hỏa khí tức. Ngươi tự tìm cái chết. Từ Lĩnh Sơn sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn tới cực điểm, cơ thể xông vào ra ngoài, hai tay giao thoa mà động, chân khí bộc phát ở giữa tấn mãnh như sấm, cách nhau mười mấy mét thế mà chớp mắt đã tới. Trên đỉnh núi cuồng phong gào thét, chân khí bạo tẩu ở giữa, tại Tô Lạc trước mặt hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, tựa hồ muốn cả người hắn đều phải lôi kéo đi vào đồng dạng. Phong long chi phệ, lờ mờ ở giữa tiếng long ngâm vang lên, vòng xoáy bên trong, một đầu dữ tợn phong long gào thét xông ra, mở cái miệng rộng, liền muốn đem Tô Lạc nuốt chửng lấy đi. Đây là Từ Lĩnh Sơn dựa vào thành danh tuyệt học Phượng Linh Quyết, một môn vương cấp võ đạo công pháp, tu luyện tới cực hạn, có thể đem tự thân điều hóa thành cuồng phong như đao, xé ré chết thảy. Trong đám người Tần Trung Đức sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên. Từ Lĩnh Sơn thực lực tại sao lại tăng lên nhiều như vậy, hắn bây giờ coi như vào không được Viêm Hoàng Tông Sư bảng 500 người đứng đầu chỉ sợ cũng cách biệt không xa. Không tốt, Tô Lạc hắn làm sao còn đứng ở nơi đó, mau tránh ra, A Kỳ Phi Yên cùng Nhan Thanh Ca hai nàng tim đều nhảy đến cổ rồi. Nhưng mà Tô Lạc đứng tại chỗ lại không nhúc nhích tí nào. Oanh, phong long gào thét mà đến, cắn một cái, đem Tô Lạc nửa người đều cắn nuốt hết. Nhưng mà không có chờ tất cả mọi người trở lại thần lai, bị gió long thôn phệ nửa thân thì Tô Lạc đột nhiên giống như bọt biển đồng dạng, theo gió phiêu tán. Đây là một đạo tàn ảnh, chỉ bất quá Tô Lạc tốc độ di chuyển quá nhanh, mới tại chỗ lưu lại một cái bóng, không kịp tiêu tan. Đây là chiêu thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở Liễu Từ Lĩnh Sơn sau lưng. Phong long chui, Từ Lĩnh Sơn không chút suy nghĩ, đột nhiên xoay người, năm ngón tay nắm chặt, trên nắm tay ngưng tụ ra một cái đầu rồng, đánh phía Tô Lạc lồng ngực. Chỉ trong một chiêu, liền muốn đem Tô Lạc lồng ngực cho xuyên thủng. Đáng tiếc là phản ứng của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng Tô Lạc động tác càng nhanh, thân thể lui về sau một bước, gió kia long chui liền rơi vào khoảng không. Chiêu thứ ba đi qua, Từ Lĩnh Sơn, xem ra ngươi không làm gì được ta, kế tiếp đến phiên ta. Tô Lạc thanh âm truyền đến Liễu Từ Lĩnh Sơn trong lỗ tai, nhưng sắc mặt của hắn trở nên vặn vẹo tới cực điểm, đây đã là giễu cợt. Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng vào một chút trò vặt liền có thể tùy ý làm bậy sao? Ta hôm nay liền đỉnh ngươi xem một chút cái gì gọi là thực lực. Từ Lĩnh Sơn cuồng hống một tiếng, thân thể chấn động mãnh liệt, từng đạo chân khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, không ngừng xông lên bầu trời, sau đó biến thành từng cái dương nanh múa vuốt thanh sắc phong long, tại thiên không bên trong xuyên thẳng qua, đem toàn bộ không gian toàn bộ bọc lại. Đây là Từ Lĩnh Sơn tuyệt chiêu phong long thôn thiên, lần này cả vùng không gian đều bị phong tỏa, Tô Lạc chỉ có thể cùng Từ Lĩnh Sơn cứng đối cứng. Các ngươi nhìn, đỉnh núi cũng bắt đầu nứt nẻ, một chiêu này quá kinh khủng. Rất nhiều người đều thấy trên đỉnh núi mặt đất nứt ra từng cục giống như mà đất nứt núi lở đồng dạng. Từ Lĩnh Sơn thân thể bên trên từng đạo thanh sắc phong long xen lẫn mà qua, khí thế của hắn ở nơi này trong chớp nhoáng này nhảy lên tới cực hạn. Chết cho ta, chấm, Từ Lĩnh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia đầy trời phong long gào thét liên tục hướng về Tô Lạc va đập tới. Cùng lúc đó, Từ Lĩnh Sơn bước về phía trước một bước, thân thể trực tiếp nhảy lên thật cao. Vọt lên ở giữa, thân thể của hắn hoàn toàn bị chân khí bao trùm, đồng dạng là hóa thân trở thành một đầu thanh sắc phong long, xen lẫn tại nơi đầy trời phong long bên trong, hung hăng hướng về Tô Lạc vọt tới. Hư mà thực chi, thực mà hư chi, hắn cũng không tin Tô Lạc chống đỡ được hắn một chiêu này. Phong long thôn thiên, đây chắc hẳn chính là ngươi mạnh nhất một chiêu a, cũng được, ta liền để ngươi nhìn ta cùng ngươi chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Tô Lạc trong lúc nói chuyện giơ tay lên chính là một bạt tai rút tới. Cái này nhất ba trưởng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có tùy tiện nhất ba trưởng đánh ra. Nhưng mà tại tất cả mọi người trong mắt, cái này nhất ba trưởng đột nhiên phảng phất hóa thân làm thiên địa, đem tất cả thanh sắc phong long bao ở trong đó. Phanh, một trưởng này che khuất bầu trời, ầm vang rơi xuống ở giữa, cái kia đầy trời phong long giống như gặp thiên địch đồng dạng, bị đánh đi phin đo, không có tin tức biến mất. A, sau đó một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Từ Lĩnh Sơn hóa thành phong long đồng dạng nổ tung lên, cả người hắn thẳng tắp bay ra ngoài, miệng lớn phun ra tiên huyết, nằm dạp trên mặt đất, nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Khí thế của hắn rất đủ, công kích rất mạnh, đỉnh núi mặt đất đều bị nhấc lên, lại bị Tô Lạc nhẹ bỗng nhất ba trưởng cho đánh bay ra ngoài. Mặt mũi mất hết, Tô Lạc chậm rãi thu về bàn tay, nhìn xem bị chính mình nhất ba trưởng quất bay đi ra Từ Lĩnh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả ta nhất ba trưởng ngươi cũng không chịu nổi, ngươi đến cùng ở đâu ra dũng khí nói muốn chân áp ta, còn để cho ta thúc thủ chịu trói, ai cho ngươi dũng khí? Đây không có khả năng, ta không tin tưởng, ta không tin tưởng, đây hết thảy cũng là giả. Từ Lĩnh Sơn đánh chết cũng không tin tưởng mình tại vận dụng át chủ bài sau đó, không những không làm gì được Liễu Tô Lạc, ngược lại bị đối phương nhất ba trưởng cho đánh bay ra ngoài. Hắn không tin, hắn không tiếp thụ được hiện thực này. Ta không tin tưởng ngươi sẽ mạnh như vậy, ngươi nhất định là nỏ mạnh hết đà, chết cho ta. Hắn gào thét liên tục, bàn tay bỗng nhiên vỗ mặt đất, thân thể lần nữa phóng lên trời, cả người hướng về Tô Lạc liền xông ra ngoài. Nhưng mà không có chờ hắn xông lại, Tô Lạc tay trưởng nâng lên, tiện tay lại là nhất ba trưởng rút ra ngoài. Ba, một cái vang dội đem tiếng vỗ tay vang lên, Từ Lĩnh Sơn cả người lần nữa lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Lần này Tô Lạc đánh là hắn mặt khác nửa bên mặt, đem hắn cái này nửa bên mặt cũng đánh thành đầu heo. Cách chương.